chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, người gặp gỡ đại phiền toái. Có thể làm nhiệm vụ, Hách Văn Đào lại không thể không đem nữ nhân kia hầu hạ tốt tốt. Huống chi, cái kia lão đại tình nhân dài đến thật sự là thật xinh đẹp. Dáng người cũng rất hỏa cay, dù hắn đã qua loại kia kích tình bành trướng 5 tháng. Nhưng như cũ bị đối phương cho tùy tiện đốt, dường như trong nháy mắt trở lại 18 tuổi, cảm nhận được thanh xuân lực lượng, cảm nhận được ái tình kỳ diệu. Vương Đại Đông theo Hách Văn Đào trong ánh mắt thì nhìn ra một số manh mối. Làm xấu cười nói, lão Hác, người nhà sẽ không phải là vượt qua giới hạn đi. Nói bừa, nói bậy, ta làm sao có thể vượt qua giới hạn. Bị Vương Đại Đông đâm trúng tâm sự, Hách Văn Đào mặt mo trở nên có chút đỏ lên. Hắc hắc, con nói không có, lão Hác ngươi giống như thực đưa tới đi. Nếu không, ta có thể không nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp à. Vương Đại Đông dù sao một người ngủ cũng nhàm chán, nghĩ thầm thì trêu đùa một chút Hách Văn Đào. Lại không nghĩ rằng, cái này một đùa giỡn, lại làm cho hắn đùa giỡn ra đại sự tới. Thật không có, tiểu vương à, ngươi cũng không phải không biết. Ta đối với ngươi tẩu tử vẫn là rất trung thành. Hách Văn Đào thở dài nói, tâm lý trung thành ta không biết. Có thể thân thể ngươi nhất định không trung thành. Vương Đại Đông 10 phần khẳng định nói ra. Hách Văn Đào dù sao cũng là siêu phàm cảnh cường giả. Liền xem như giàu gì, thỏa mãn một cái lão bà hắn vẫn là không có vấn đề quá lớn. Nhưng bây giờ Hách Văn Đào rõ ràng xuất hiện hao tổn. Điều này nói rõ, Hách Văn Đào gần nhất từng có nữ nhân, tuyệt đối không chỉ là lão bà của hắn. Hách Văn Đào biết không có khả năng giấu giếm được Vương Đại Đông. Dứt khoát chi tiết đưa tới. Tiểu vương a, đã ngươi đều đã đoán được. Ta giống như thực nói cho ngươi đi. Gần nhất ta xác thực gặp phải một nữ nhân. Bất quá, ta cam đoan, ta là vì nhiệm vụ. Tuyệt đối không có phản bội tẩu tử ngươi. Vương Đại Đông bĩu môi. Nói, vì nhiệm vụ. Long tổ nhiều như vậy chiến sĩ, phải ngươi tự mình đi. Tiểu vương, cái này nếu nói, ta nhất định phải tự mình đi tham gia nhiệm vụ. Cái này còn cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Ngươi tham gia nhiệm vụ, cùng ta có cộng lông quan hệ a. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Hách Văn Đào thở dài nói, tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói. Muốn không đem chúng ta Long tổ hai đại binh Vương Hoa Đô cho cướp chạy. Còn uy hiếp ta nói không thể cho các nàng tính nguy hiểm quá cao nhiệm vụ. Ta cần phải tự mình đi nằm vùng A. Đây chính là siêu cấp trùm ma túy A. Sơ ý một chút, mệnh đều không. Đối với Hách Văn Đào lời nói, Vương Đại Đông cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Đương nhiên, cũng không phải là không có cái kia khả năng. Nhưng là khinh bỉ nói, đã ngươi biết đối phương là một nhân vật nguy hiểm, ngươi còn dám đi ngủ người ta tình nhân, ngươi thì không sợ đối phương sống chặt ngươi. Bất kỳ nam nhân nào đều chán ghét bị đội nón xanh. Mà những cái kia trùm ma túy, càng là đối với chính mình mặt mũi vô cùng cố kỵ. Nếu là thật biết Hách Văn Đào cùng chính mình nữ nhân cấu kết. Chậc chậc. Lăng Trì Hách Văn Đào đều là nhẹ, tuy nhiên Hách Văn Đào là siêu phàm cảnh thực lực, nhưng những cái kia vô cùng hung ác trong tổ chức, cũng không thiếu cao thủ, liền xem như Hách Văn Đào, cũng không dám nói mình có thể toàn thân trở ra. Hách Văn Đào nhất thời có chút xấu hổ, xác thực, so từ bản thân tại ma túy trong tổ chức làm nằm vùng, có vẻ như ngủ người ta nữ nhân. Càng biết chọc giận đối phương a. Bất quá việc đã đến nước này tốt, nhiều lời cũng vô dụng. Tiểu vương a, lần này ngươi có thể nhất định muốn giúp ta một chút. Nữ nhân kia cực được sủng ái thích, trong tổ chức đại bộ phận sự tình nàng đều có tham dự. chỉ cần có thể cùng nàng tới gần, nhất định có thể khai quật đến có nhiều dùng tin tức. Hách Văn Đào một mặt tội nghiệp nói, rất có một bộ vì quốc gia cái kia mà chết khí thế. Đã Hách Văn Đào đều nói đến phân thượng này, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không tiện không giúp hắn. Huống chi, tốt xấu Hách Văn Đào cũng là Giang Đô thành phố Long Tổ phân bộ đầu lĩnh. Bây giờ lại muốn đích thân đi chấp hành tính nguy hiểm cực lớn nằm vùng nhiệm vụ không nói. Còn phải hy sinh nhan sắc. Cao tuổi rồi, thật là làm khó hắn. Lúc này gật gật đầu. Vậy được rồi, quá tốt. Tiểu Vương đồng chí, tổ chức hội ghi khắc ngươi công tích vĩ đại. Hách Văn Đào nghe vậy đại hỉ. Thực hắn gần nhất chính buồn giàu đâu. Muốn nhiều nhận được tin tức, liền phải nhiều cùng nữ nhân kia đợi cùng một chỗ. Nhưng hắn hiện tại ngược lại có chút sợ hãi cùng nữ nhân kia đợi cùng một chỗ. Không có cách, ai bảo hắn thỏa mãn không nữ nhân kia đâu. Vương Đại Đông y thuật Hách Văn Đào là biết. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp. Liền Hoa Hạ tứ đại quỷ y đều đối với hắn khen ngợi có thừa. Muốn là đối phương nguyện ý giúp hắn, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt. Vương Đại Đông theo Hách Văn Đào cái kia hưng phấn ánh mắt liền là có thể thấy được. Hách Văn Đào đối nữ nhân kia, chỉ sợ đã không chỉ là nhiệm vụ đơn giản như vậy. Nữ nhân kia đến cùng là có bao nhiêu xinh đẹp, lại có thể để Long Tổ Địa Long đều có chút không cách nào cầm giữ chính mình. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông khẽ cau mày nói, Hách Văn Đào, ta giúp ngươi là không có vấn đề. Có thể ta có câu nói đến nhắc nhở ngươi, cũng không muốn đùa mà thành thật. Ngươi cùng nàng, nhất định là hai thế giới ngươi. Tiểu Vương đồng chí, cái này ngươi yên tâm. Chờ ta nắm giữ nhất định tình báo, sẽ đích thân tiêu diệt cái tổ chức kia. Liền xem như đối nàng, cũng sẽ không lưu nhiệm hà tình mặt. Hách Văn Đào trên mặt tránh qua một vệt vẻ ngoan lệ. Nữ nhân kia tham dự đại lượng phạm tội hành động, hơn nữa còn ngay trước hắn mặt giết qua người, đã là bị phán tử hình. Vậy là tốt rồi, Vương Đại Đông lúc này mới gật gật đầu. Hắn cũng là sợ hãi Hách Văn Đào rơi vào đi. Vậy phiền phức thì lớn. Hách Văn Đào, ngươi đưa tay qua đây. Vương Đại Đông quyết định tự mình thay Hách Văn Đào tay cầm mạch. Nhìn xem Hách Văn Đào tình huống cụ thể tới trình độ nào. Mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Hách Văn Đào đưa tay đưa qua tới. Nhìn đến Hách Văn Đào tay, Vương Đại Đông sắc mặt liền là hơi đổi. Lấy Hách Văn Đào tu vi, hắn da thịt hẳn là lộ ra khỏe mạnh cùng lực lượng. Có thể bây giờ nhìn lại, lại là có chút ảm đạm, cũng không có trước kia như thế có sức mạnh. Vương Đại Đông tựa hồ phát hiện cái gì, đưa tay khoác lên Hách Văn Đào mạch đập phía trên. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiểu Vương đồng chí, ta tình huống rất nghiêm trọng. Hách Văn Đào bị Vương Đại Đông sắc mặt bị dọa cho phát sợ. Vương Đại Đông buông ra Hách Văn Đào tay, cười lạnh nói, Hách Văn Đào, may mắn ngươi hôm nay gặp phải ta, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Hách Văn Đào sắc mặt đại biến. Vương Đại Đông tiếp tục cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi tại đánh cắp đối phương tình báo. Trong mắt của ta, chỉ sợ là ngươi tình báo đang bị đối phương đánh cắp. Ngươi nói cho ta biết, ngươi gần nhất có hay không đối cái kia ma túy tổ chức lấy một số biện pháp. Hách Văn Đào không biết Vương Đại Đông vì cái gì hỏi như vậy. Tuy nhiên những chuyện này so sánh bí mật, nhưng Vương Đại Đông thân phận dù sao không tầm thường, cũng không có giấu giếm. Nói ra, không sai, tại nắm giữ một số tình báo về sau, Long Tổ xác thực lấy qua mấy lần thăm dò nết tốt động. Có phải hay không đều thất bại? Vương Đại Đông nói ra. Làm sao ngươi biết? Hách Văn Đào cả kinh nói. Vương Đại Đông hừ nói. Hách Văn Đào, ngươi gặp gỡ đại phiền toái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,